Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, ra mắt. Châu Phi người đột biến quốc gia vương cung trong đại điện Tống. Tiểu tử này ở đâu lêu lổng? Nhìn Tống Siêu mang theo Pietro trở về, Magneto, Eric trừng mắt con trai của chính mình. Khà khà, Pietro, ngươi là không phải là mình nói a? Tống Siêu cười hì hì, liếc nhìn Pietro, không ngại ngùng nói thẳng. Pietro đầy mặt cầu xin vẻ mặt. Ai, Tống Siêu có thể làm sao? Khẳng định không thể nói a, chỉ có thể điều đình. Lại nói chơi nữ nhân sự tình, cũng khó nói a. Nơi này còn có cái vị thành niên thiếu nữ Lona ở đây. Quên đi, Eric, Pietro cũng lớn hơn, mới vừa thành niên nam nhân. Đối với bên ngoài nơi phồn hoa đều rất ngóng trông. Sau đó nhất định sẽ chậm rãi tốt. Hơn nữa ta lần này đến có chuyện, chính là định cho Pietro giới thiệu cái đối tượng, để hắn ổn định lại. What? Ta không muốn. Chấm ngoặc kép, Eric còn không phản ứng lại. Pietro liền gọi nhượng lên. Hả? Im lặng. Tống Siêu cau mày chừng em vợ một ánh mắt, để Pietro trực tiếp người câm, không dám nói thêm nữa. Trước lại căn hộ bị Tống Siêu ngay mặt nắm lấy sau, nhưng là ngừng lại tàn nhẫn dạy bảo. Kỳ thực trong lòng hắn về mặt tổng thể theo Tống Siêu địa vị càng ngày càng cao. Pietro rất là chuột Tống Siêu. Tống, người nói có đạo lý. Để tiểu tử này sớm một chút thành ra, sớm một chút an ổn xuống. Đến, lên trước bàn, hai nhà chúng ta uống hai ly. Vừa uống vừa nói, người muốn giới thiệu với hắn chính là Eric không che chở con trai của chính mình, cũng không nhìn Pietro, trực tiếp liền gật đầu đồng ý Tống Siêu ý kiến. Được, hai ta uống vài chén. Tống Siêu đồng ý, nhìn trên bàn ăn, rất nhiều Trung Quốc món ăn. Rất là thỏa mãn, xem ra Eric cũng là để tâm. Tuy rằng cách xa ở châu Phi châu Âu khai thác, thế nhưng vẫn là hiểu rất rõ khẩu vị của chính mình a. Hiện tại Umbrella lưu hành học tập tiếng Trung, này đều là một cường giả mị lực, để thuộc hạ một cách tự nhiên tính tự giác hành vi. Eric, người biết sau đó không lâu ta liền sẽ dẫn người rời đi trái đất. Tuy rằng có người cùng giáo sư, cũng không có thiếu người ở lại chỗ này. Có điều, ta vẫn có chút lo lắng. Rượu qua ba lượt sau, Tống Siêu bắt đầu nói đến. Eric lặng lặng nghe, biết phía dưới còn có đến tiếp sau. Vì lẽ đó lần này ta dự định mượn cho Pietro giới thiệu đối tượng, cho chúng ta kéo cái cường lực minh hữu. Há, Tống, nói một chút là phương nào? Ta thật giống không nghĩ đến hiện tại trái đất trên còn có cái gì thế lực có thể bị ngươi coi là minh hữu. Eric nghe vậy suy nghĩ một chút. Thực sự không nghĩ đến là cái gì thế lực có thể bị Tống Siêu xưng là cường lực minh hữu. Trên trái đất hiện tại trên căn bản bị Umbrella đã khống chế. Mà Đông Phương cổ quốc, Tống Siêu lại không cho người ta chạm. Vì lẽ đó mặt kia người có thể trực tiếp bài trừ. Cái khác không phải là bị đánh cho tàn phế, chính là bị thu phục. No, không còn trên trái đất. Tống Siêu biết Eric ý nghĩ, trực tiếp lắc đầu một cái, đưa tay hướng trên chỉ tay, lại trên mặt trăng. Mặt trăng, ta ngẫm lại, có phải là ngươi lần trước cùng cái kia tên gọi từ trước tới nay cái thứ nhất người đột biến Apocalypse giao chiến lúc, đánh tới trên mặt trăng, phát hiện thế lực mới? Eric không nghĩ đến đáp án ra ngoài dự liệu của chính mình. Dĩ nhiên không còn trên trái đất. Đúng, ta phát hiện một chủng tộc bộ tộc Inhuman. Bọn họ đã lại trên mặt trăng thành lập thành thị. Bộ tộc Inhuman, chưa từng nghe tới. Eric biểu thị chưa từng nghe tới a. Chủng tộc này thời gian tồn tại rất lâu. Trước đây thật lâu cũng đã lại trên trái đất sinh tồn. Tống Siêu xem cha vợ cái gì cũng không biết, cũng là trôi chảy giới thiệu sau. Còn bên cạnh Pietro cùng Lona cũng lẳng lặng nghe. Chủng tộc này thuộc về nhân tạo, đã từng trong vũ trụ hai đại chủng tộc người Kree cùng người Skrull phát sinh thời gian dài chiến tranh. Người Kree vì thắng được chiến tranh, đã từng nắm người trái đất làm vật thí nghiệm. Đây chính là sau đó chậm rãi thành hình bộ tộc Inhuman. Chủng tộc này cũng có các loại năng lực kỳ lạ, cùng người đột biến rất tương tự. Bất quá chúng ta là X-gen biến dị. Bọn họ là thông qua ngoại vật kích hoạt năng lực. Thời gian trôi qua, bộ tộc Inhuman Vương Cung theo nhân loại quật khởi cùng hiếu chiến. Không thể không mấy lần biến thiên. Gần nhất đã di chuyển đến mặt trăng. Đương nhiệm bộ tộc Inhuman Vương là Black Bow. Hắn cùng Vương hậu Medusa sinh cái con gái. Vậy thì là Thủy Tinh Công Chúa. Cô bé này, ta lần trước nhìn, mới vừa thành niên, còn rất hồn nhiên. Chỉ cần Pietro cố gắng người ngoài nhà, ta nghĩ vẫn có thể xem là một cái xuất sắc hiền nội trợ. Đồng thời có bộ tộc Inhuman thành tựu. Mình hiểu, ta nghĩ đối với người đột biến sau đó chủ đạo toàn cầu cũng là một loại hậu thuẫn. Tống Siêu Một, hơi đem trong lòng ý tưởng đều nói ra. Lần trước lại mặt trăng nhìn thấy thủy tinh, thì có ý tưởng này. Lần này vì rời đi trái đất sau, càng thêm an tâm, quyết định triệt để thực hiện cái mục đích này. Theo chúng ta có tương tự năng lực, xem ra đối phương cường giả nên không ít. Không phải vậy sẽ không để cho ngươi coi trọng. Tống Siêu cái gì tính cách, Eric cũng là hiểu rất rõ. Nếu cái này con rể coi trọng như vậy, xem ra chủng tộc này không đơn giản a. Tối thiểu Eric có thể xác định thực lực đối phương không so với bọn họ người đột biến kém. Hừm, bọn họ có 6 đại cường giả, cộng thêm một con chó. Tống Siêu nghĩ đến bộ tộc Inhuman hiện giai đoạn cường giả. Thuận miệng nói ra, oát, cầu, cái này cũng là cường giả. Người khác còn không nói gì. Pietro còn kém dị, này cái quỷ gì, anh rể, chủng tộc này chẳng lẽ không là đều là người sao? Liền cầu đều có thể biến dị à? Lona rất hỏi tiếp lên. Eric kỳ thực cũng lờ mờ. Trên trái đất cũng không có cái gì dị sinh vật thành tinh. Có điều hắn là nơi này bối phận cao nhất. Những người khác đều là con gái, nhi tử, con rể. Đương nhiên sẽ không ngạc nhiên. Quá mất thân phận, không muốn ngạc nhiên. Trong vũ trụ không gì không có. Còn có thụ thành tinh, gấu chó cái gì. Cùng cái người bình thường tư duy như thế. Còn có các loại kỳ diệu năng lực. Tống Siêu tuy rằng muốn dạy bảo dưới Pietro không thận trọng, có điều còn có gì nhỏ cũng hiếu kỳ. Chỉ có thể ôn thanh giới thiệu sau. Bộ tộc Inhuman đều là nhân loại. Ngoại trừ con chó này. Gọi là Lockjaw. Năng lực rất giỏi. Có thể bất cứ lúc nào truyền tống bất luận người nào cùng vật. Lui tới nó muốn đi tùy ý địa phương. Nói thí dụ như trái đất cùng mặt trăng trong lúc đó. Tùy thời tùy khắc có thể làm được qua lại. Liền không giống chiều không gian đều không làm khó được nó. Nó bởi vì cầu thiên tính. Khứu giác như thế phát đạt. Đừng nói một thế giới. Liền kỳ chiều không gian khác mục tiêu. Đều trốn không thoát nó lần theo. Oa, như thế lợi hại a. Anh rể, hôm nào ngươi cũng mang ta đi nhìn này điều thần kỳ đại cầu cầu đi. Lona vẫn là người trẻ tuổi. Đối với loại này đáng yêu động vật, vẫn rất có yêu. Nghe vậy không thể chờ đợi được nữa đuổi theo Tống Siêu yêu cầu. Tốt, nếu ta đều muốn dẫn Pietro đi ra mắt, cái kia mang tới ngươi cùng đi cũng không có gì. Tống Siêu đối với dì nhỏ cũng là rất có ý nghĩ. Lúc này tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đối với hắn mà nói, mang một cái cùng mang hai không khác nhau a. Ta lúc nào đồng ý? Cái gì ra mắt? Như thế lâu sự tình, ta mới không làm đây. Pietro nghe được ra mắt không hài lòng. Người trẻ tuổi đối với chuyện như vậy khá là bài xích. Đừng nói hắn như vậy người có năng lực. Coi như người bình thường ở trong người trẻ tuổi cũng không thích ra mắt. Chỉ có tuổi tác lớn hơn mới sẽ từ từ tiếp thu loại này ra mắt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.